Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, nghị luận. Ngay tại Trấn Quốc Phủ bắt đầu hành động thời điểm, còn lại đại thế lực cùng thái tử, Vũ Vương ma sát không ngừng. Chiến đấu cũng càng ngày càng thăng cấp. Mà Yến Châu bên này, Tần Minh cùng ba đại thế gia một mực tại đối kháng bên trong. Các loại quy mô nhỏ chiến đấu tại Trung Yến phủ phát sinh. Ngươi tới ta đi, các có tổn thất. Thế mà đại quy mô chiến tranh song phương vẫn luôn không có mở ra. Hai phe đều không có tính quyết định chiến đấu. Cơ bản sẽ không mở đại chiến. Bởi vì không có ý nghĩa. Mà trong khoảng thời gian này, song phương võ tướng tại đấu tranh bên trong dần dần danh tiếng hạc lên. Tần Minh nổi danh nhất võ tướng chớ chẳng qua ở Phan Phượng cùng Hoa Hùng. Quy mô nhỏ trong chiến đấu mỗi một lần bọn họ xuất mã, nhất định có thể đại bại ba đại thế gia. Mà Tưởng Bá, Trần Đình bọn người xuất lĩnh quân đội ra khỏi thành đi quấy rối Khôi Tinh thành phụ cận tiểu trấn, thời điểm lại bị ba đại thế gia người thiết lập hạ bẫy dập, trọng thương mà chạy. Bởi vậy song phương đều có thắng bại, tổn thất không nhỏ. Mà trong khoảng thời gian này tại Trung Yến phủ từ lưu truyền lên Hoa Hùng cùng Phan Phượng hai vị võ tướng uy vọng. Tại ba đại thế gia quấy nhiễu dưới, Trung Yến phủ đặc biệt là ba quận các thành bách tính bắt đầu nghị luận Phan Phượng cùng Hoa Hùng ai mạnh hơn. Bởi vì song phương đại quân đều trấn thủ tại các thành, tăng thêm trong khoảng thời gian này không có chiến đấu dấu hiệu, bởi vậy song phương các thành đều không có triệt để phong bế. Dù sao trong thành bách tính cùng chung quanh trên trấn dân chúng đều cần sinh hoạt. Bởi vậy lời đồn đại khắp nơi bay loạn. Đặc biệt là Uyên Thành bên trong. Theo thời gian trôi qua, Uyên Thành trên đường cái cũng trở nên náo nhiệt. Bách tính tại náo nhiệt trên đường cái thích nhất cũng là thảo luận Tần Minh cái kia võ tướng như thế nào cường đại. Ai vậy và như vậy rất lợi hại. Chiến tích như thế nào. Đồng dạng bách tính đều đem Tần Minh võ tướng chia làm hai phe. Tần Vương Lý Chính một phương. Tần Vương Phi Tần Lâm Quân một phương võ tướng. Có người chống đỡ Tần Vương một bên võ tướng. Có người chống đỡ Tần Lâm Quân một bên võ tướng. Trong tửu lâu, không ít khách nhân ở nơi này uống rượu nói chuyện phiếm giải buồn. Đề tài quả nhiên lại chuyển rời đến Hoa Hùng cùng Phan Phượng chờ võ tướng trên thân. Ngươi nghe nói không? Hoa Hùng đại nhân lại ra khỏi thành đi tiêu diệt địch quân một đội 500 người kỵ binh. Nghe nói cái kia 500 người kỵ binh cũng là muốn đi chúng ta Uyên Thành nơi xa tiểu trấn phía trên. Cướp đoạt lương thực, gây ra hỗn loạn. Nhưng không nghĩ tới chúng ta Hoa Hùng đại nhân sớm là ở chỗ này chờ lấy bọn họ. Một lần hành động tiêu diệt cái kia 500 thiết kỵ. Đúng vậy a, Hoa Hùng đại nhân quả nhiên lợi hại. Một vị chống đỡ Hoa Hùng bách tính lộ ra kích động sùng bái ánh mắt. Tần Vương điện hạ thủ hạ những cái kia đại tướng cũng không tệ a. Coi như Dạ Lăng Vân tướng quân trước mấy ngày tại cùng ba đại thế gia người trên đường gặp. Ngõ hẹp gặp nhau. Chém giết một vị tông sư cấp cường đại võ giả a. Một vị tâm hướng Lý Chính người tán dương. Cái kia khẳng định, mình Tần Vương điện hạ là cái gì? Chúng ta Yến Châu tổng đốc. Yêu dân như con, một mực lấy nhân từ lấy sưng, thủ hạ người tài ba võ tướng cường đại dường nào, thì liền phương này dừng, tiêu chiến cũng không tệ a. Cho nên cái kia ba đại thế gia người chính là sợ Tần Vương điện hạ, mới không dám lại tới tấn công chúng ta Uyên Thành. Bàn này mấy người khách nhân ào ào gật đầu, lúc này đối diện cái kia một bàn tâm hướng Tần Lâm quân người thì có không đồng ý với ý kiến. Đối diện bên trong một cái nam nhân đột nhiên đứng lên đối lấy bọn hắn nói. Ta nói, các ngươi coi như thổi cũng đừng như vậy thổi được hay không? Tần Vương điện hạ Hoa Hùng tướng quân cùng Dạ Lăng Vân tướng quân là lợi hại a. Nhưng Vương Phi thủ hạ Phan Phượng tướng quân cùng Tưởng Bá, Tần Liệt tướng quân cũng không kém a. Không sai a, ta nhìn Phan Phượng tướng quân còn muốn so Hoa Hùng tướng quân cường một chút đi. Hoa Hùng tướng quân trước đó kém chút liền bị ba đại thế gia Chu Thiên Võ chém giết. Phan Phượng tướng quân trước đó thế nhưng là đi cứu qua Hoa Hùng tướng quân. Người bên cạnh cũng đứng lên tán dương Phan Phượng nói. Mà vừa mới một mực tại tán thưởng Hoa Hùng người. Nghe được câu này, mặt đều bị đỏ lên vì tức. Đứng lên khí cấp bại phôi nói. Ngươi đánh giám, ngươi không nhìn Hoa Hùng tướng quân trước đó liền chảm mấy vị tông sư đỉnh phong địch quân võ. Tướng, mà phía sau Hoa Hùng tướng quân tinh bì lực tẫn. Đối diện còn phái ba vị võ sẽ liên thủ mới đánh bại Hoa Hùng tướng quân. Muốn là Hoa Hùng tướng quân toàn thân thực lực vẫn còn. Sẽ sợ bọn họ, Hoa Hùng tướng quân thực lực mới so Phan Phượng cường. Mà lại Hoa Hùng tướng quân chém giết mấy cái đều là có tên võ tướng. Thực lực cường đại, đặc biệt là Chu Dương liệt tướng quân. Phan Phượng tướng quân chém giết mấy vị võ tướng giống như cũng không có gì đặc biệt đi. Phi, làm sao ngươi biết Phan Phượng tướng quân không thể chém giết Chu Dương liệt? Muốn không phải Hoa Hùng tướng quân xuất thủ trước, ta nhìn Phan Phượng tướng quân khẳng định cũng có thể giết kia cái gì Chu Dương liệt. Người đối diện cũng tức hổn hển lên. Ha ha, cái kia Chu Dương liệt chết cũng đã chết rồi. Ngươi nói thế nào cũng đều là Hoa Hùng tướng quân chém giết. Ngươi quả thực là muốn nói Phan Phượng tướng quân có thể chém giết Chu Dương liệt. Ta cũng không có cách nào đi chứng minh à. Ngươi nói thế nào đều được. Bên này chống đỡ Hoa Hùng người. Âm dương quái khí mà nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Người đối diện khí đến đỏ bừng. Tốt tốt, Phan Phượng tướng quân cùng Hoa Hùng tướng quân thực lực cần phải đều như thế cường đại. Hiện thực chứng minh đối diện ba đại thế gia võ tướng không ai đơn độc là bọn hắn đối thủ. Chúng ta Tần Minh có cường đại như vậy võ tướng. Chúng ta mới an lòng a. Người bên cạnh nhìn lấy hai bàn người sắp tranh luận. Vội vàng hòa giải nói. Hừ, hai bàn người liếc nhau về sau. Tất cả ngồi xuống đến rồi. Lúc này chống đỡ Tần Vương bàn kia một người không phục nói. Bất kể như thế nào, chúng ta Tần Vương điện hạ thực lực mới là cường đại nhất. Người tài ba võ tướng tối đa. Phi, ai nói, Vương phi thủ hạ người cũng giống vậy a. Tần Vương điện hạ có Hoa Hùng tướng quân. Vương phi có Phan Phượng tướng quân. Tần Vương điện hạ có Lý Nho đại nhân bày mưu tính kế. Vương phi có Triệu Quát đại nhân bày mưu tính kế. Tần Vương điện hạ có Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Phương Lâm mấy vị võ tướng. Vương phi còn có Tưởng Bá, Tần Liệt, Lâm Ngọc Kiệt mấy vị này đại nhân đâu. Chúng ta Vương phi chỗ nào so Tần Vương điện hạ kém? Không sai, Tần Vương điện hạ cùng Vương phi thực lực đều là giống nhau. Người bên cạnh trợ ca ngợi. Phi, ít tại chính các ngươi trên mặt thiếp vàng. Chúng ta Tần Vương điện hạ thực lực rõ ràng so Vương phi thực lực cường đại. Nói bậy, ngươi nói xem, Tần Vương chỗ nào so với chúng ta Vương phi cường? Chúng ta Tần Vương điện hạ có Lữ Bố thần tướng, các ngươi Vương phi có sao? Đột nhiên một vị chống đỡ Lý Chính người la lớn, cao ngạo nhìn lấy chống đỡ Vương phi người. Hừ, nhưng là chúng ta Vương phi thủ hạ niết bàn cảnh cường giả so Tần Vương điện hạ nhiều a. Một cái chống đỡ Vương phi người mở miệng nói. Lý Chính kẻ ủng hộ. Chúng ta Tần Vương điện hạ có Lữ Bố thần tướng. Tần Lâm quân kẻ ủng hộ. Chúng ta Vương phi niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả so Tần Vương điện hạ nhiều lắm. Lý Chính kẻ ủng hộ. Chúng ta có Lữ Bố thần tướng. Tần Lâm quân kẻ ủng hộ. Chúng ta niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả nhiều. Chúng ta Lữ Bố thần tướng một cái có thể đánh các ngươi ba cái. Phi, có dám hay không đừng đề cập Lữ Bố thần tướng. Chúng ta có Vũ Văn Thành đô thần tướng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chúng ta có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô hai đại thần tướng. Quản ngươi niết bàn cảnh cường giả nhiều hay không? Ngươi khinh người quá đáng. Lập tức chống đỡ Vương phi người tức hổn hển tiến lên cùng chống đỡ Tần Vương người chật đánh lên. Đùng đùng không dứt. Chén rượu bát đũa bay loạn, bàn ghế loạn ngược lại, tửu lâu trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.